Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, mắt dài run. Diệp Thiếu Dương sớm có dự liệu, dưới chân đạp một cái, chiều bệ cửa sổ nhảy xuống, nhúng tay đẩy cửa sổ ra trong nháy mắt, nhất đạo mặt quỷ nhào tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương vốn là một lòng truy kích, rất sợ đối phương chạy, nơi nào nghĩ đến đối phương cư nhiên phản công trở về. Trong tình thế cấp bách, tay phải giơ lên, ngón tay bắn ra, nhất đạo chu sa từ trong móng tay bay ra, đánh vào quỷ kia trên mặt, khiến cho động tác bị kiềm hãm. Ngay sau đó bóp cái tam hoa diệt bí quyết, một chưởng vỗ ở mặt quỷ thượng. A, mặt quỷ kêu thảm một tiếng, đầu loạng choạng, biến thành khói tiêu tán, tinh phách bay lượn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy một màn màu đỏ mị ảnh lăng không bay xa, bỏ lại một chuỗi ha ha ha lạc tương đương tiếng cười. Là một phụ nữ. Diệp Thiếu Dương chợt hiểu được, cái này nữ quỷ không phải đến cứu lão quỷ, mà là sợ nó để lộ bí mật tới rồi diệt khẩu, đồng thời dùng nó đến dò xét mình pháp lực. Nhìn một màn kia mị ảnh dần dần biến mất, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Hôm nay mặc dù mây đen đáp, không có thái dương, thế nhưng có thể ở đại ban ngày xuất hiện, rõ ràng cái này nữ quỷ tu vi ít nhất là một con quỷ thủ, lại là một cái khó giải quyết đối thủ a. Thiên hạ to lớn, vỗ tu vi cao thâm quỷ yêu cũng không nhiều. Làm sao cái quái gì vậy, hết lần này tới lần khác để cho mình gặp phải nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến, là Mã Thanh Âm. Không được. Diệp Thiếu Dương một bước bước trên bệ cửa sổ, phi thân ra, men theo thanh âm chạy đi, bay qua bản thân tường viện, sau khi rơi xuống đất, vừa chạy bên lớn tiếng gọi Mã tên. Ở nơi này, ở đây. Mã từ nhà cách vách tường viện phía sau đã chạy tới, thần sắc bối rối, bắt lại Diệp Thiếu Dương hướng sau phòng đi, cửa đi kêu to, Diệp Tử, ngươi mau đến xem. Nhìn cái gì? Diệp Thiếu Dương buồn bực. Mã không đáp, vẫn lôi kéo hắn đi tới nhà cách vách sau phòng, ngồi xổm góc tường một vũng nước tí trước, hết nhìn đông tới nhìn tây, buồn bực nói, gì, mới vừa rồi còn ở nơi này kia mà, tại sao không có, rốt cuộc cái gì? Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, theo tìm kiếm khắp nơi đứng lên, thổ địa hạn hán khắp nơi là cái khe, hầu như không có một ngọn cỏ, không có thứ gì, vừa rồi ta đi tiểu thời điểm, thử ra một cái run, dáng dấp như vậy, ngoạn tào, hù chết cục cưng. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước hắn tiếng rít gào kia, nói, một cái run đem ngươi sợ đến kêu. Mã vội vàng nói, ngươi là không thấy được, run dáng dấp có bao nhiêu đáng sợ. Cả người đỏ bừng, còn dài một tầng tóc, trên đầu nổi lưỡng chỉ con mắt, lấy chồng nhãn không sai biệt lắm, nhãn thần hung ác độc địa lại tà ác. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tới địa ngục đi, run nào có mắt dài, là xa chứ, không đúng không đúng, đó chính là run, trên mặt đất đứng lên cũng là lắc lư liên tục, ngoại trừ trường con mắt. Khác địa phương đều cùng run giống nhau. Mã chỉ vào chân hạ một kẽ hở, nói, không tin ngươi móc móc xem. Nó mới vừa rồi còn ở nơi này, ước đoán ở nơi này dưới cái khe mặt. Diệp Thiếu Dương nhúng tay muốn đi bái khối kia bùn đất, một xem phía trên có thủy tí, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hoành Mã liếc mắt, đây là của ngươi này phát niệu chứ? Mã xấu hổ cười, mẹ kiếp, kém một ta sẽ chặt thủ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem trên mặt đất răng khắp nơi cái khe, nói, coi vậy đi, kẽ hở này nhiều như vậy, đại khái khó tìm, rốt cuộc là thứ gì? Manner buồn bực hỏi, ta lại không phát hiện, không biết. Diệp Thiếu Dương đứng lên, muốn đi ra ngoài, đúng lúc này, Từ bên cạnh tường viện trong, truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng ho khan. Diệp Thiếu Dương cùng Mã nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhà mình sát vách, còn ở ngươi. Diệp Thiếu Dương lúc này đối với ngựa làm thủ thế, khiến hắn không nên nói. Thuận tay từ dưới đất nhặt lên mấy khối mái ngói cùng bừng đệm ở tường vây phần dưới, đạp lên, dướn cổ lên chiều trong viện nhìn lại. Mã cũng bào chế đúng cách, ghé vào bên cạnh hắn trên tường rào. Trong viện một mảnh hoang vu, cùng nhà mình không người ở sân không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất là có rất nhiều miêu, rất nhiều, ly miêu, hoa miêu, mèo môn, các loại miêu đều có. Có ít nhất 20-30 con, ở trong sân nằm úp sấp thành một mảnh. Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn lại, những thứ này miêu tuy là nhìn bề ngoài cùng thông thường miêu không có khác gì, thế nhưng luôn có một loại không ra được cảm giác, tựa hồ có ủ rũ. Làm sao nuôi nhiều như vậy miêu? Manner buồn bực đạo. Một lát nữa hỏi Diệp Tử, miêu uống nước không? Diệp Thiếu Dương vốn định mắng hắn ngu ngốc, đột nhiên minh bạch hắn vì sao hỏi như vậy. Miêu là muốn uống nước. Lúc này thôn trang khô hạn, là tất cả giếng nước đều khô kiệt. Những thứ này miêu bản thân hơn phân nửa tìm không được nước uống. Như vậy, là ai đang đút chúng nó nước uống? Cái này mấy chục con miêu một ngày nước uống số lượng hẳn không ít đi. Lúc này thủy so với dầu còn đắt hơn, người nào có dư thừa thủy tới đút chúng nó? Chuyện này hoàn toàn chính xác rất lạ. Đang nghĩ tới đây, một cái lão thái bà cong lưng từ nhà chính đi tới. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, cái này lão thái tóc bạc da mồi, trên mặt tất cả đều là nếp may, hai kính mắt chen thành một cái kẽ hở, chỉ lộ ra hắt to bằng hạt đỗ tương con ngươi. Nhìn qua lão phải không thể già hơn nữa. Diệp Thiếu Dương tin tưởng liền bộ mặt này, nàng có 150 tuổi đều có người tin tưởng. Cái này lão thái thái nhìn qua bước đi cũng thành vấn đề. Lung la lung lay, trong tay của nàng lại đang cầm một con rất lớn chậu rửa mặt, mặt trên đang đắp một vệt màu trắng vải mành. Lấy cái này lão thái thể trạng, coi như chậu rửa mặt là trống không, ước đoán nàng bưng lên đều chắc chờ. Thế nhưng nàng lại an an ổn ổn đem mặt chậu bưng đến giữa sân, đem mặt chậu để dưới đất, xốc lên vải mành. Diệp Thiếu Dương ánh mắt hai người lập tức chuyển qua trong chậu rửa mặt. Chỉ liếc mắt nhìn, Mã còn kém kêu thành tiếng. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng che cái miệng của hắn, quay đầu lần thứ hai chiều trong chậu rửa mặt nhìn lại. Không sai, là từng cái ngoạ nguậy run, vừa đen vừa dài, thế nhưng mỗi chỉ run đầu lối vào đều dài hơn hai cổ cổ con mắt, có giống ếch nhưng so với ếch con mắt to nhiều lắm, có trên dưới hai tờ mí mắt, hình dạng có như là người con mắt. Diệp Thiếu Dương bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình, thử coi chúng là đã lớn nhãn đến xem. Nhất thời cảm giác được những thứ này trong ánh mắt bắn ra cùng một loại ánh mắt tuyệt vọng. Ăn đi, ăn đi, đều đến ăn đi. Lão thái bà trong cổ họng phát sinh mơ hồ không rõ thanh âm. Này miêu lại nghe rõ, lập tức giống người giống nhau đánh thành một chữ hàng dài. Trước mặt nhất một con trước tiên đem thủ lĩnh đưa đến trong chậu. Điêu một con run, nhảy đi sang một bên đại nhai. Tiếp tục người thứ hai lên, sau đó là thứ ba. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, tất cả phân đến run miêu đều nhai miệng đầy chảy máu. Có chút run đuôi còn treo ở bên ngoài, chi phối đong đưa, tiền huyết không ngừng theo cằm cùng chòm râu nhỏ giọt xuống. Nếu như chỉ là một con mèo như vậy hoàn hảo, thả mắt nhìn đi, mấy chục con miêu làm cái này đồng dạng nhất kiện chuyện quái gì. Tràng diện thì có nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, Mã cũng không biết là khẩn trương còn là cái gì. Một, không, tâm đem đệm ở dưới chân mái ngói thải sập, từ đầu tường tuột xuống.